Trò chơi sinh tồn trong truyện ngược điêu bảo bảo. Chương 44, cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lina Chong ván trước. Lục Diên chết vào rạng sáng ngày áp chót trong ván này. Anh đã thành công sống sót đến hai ngày cuối cùng. Anh hiểu rõ chi tiết quyết định thành bại nên từng phút từng giây trôi qua đều hết sức thận trọng, quyết tâm không bước chân ra khỏi cửa. Cùng lúc đó, Dụ Trạch Xuyên cũng tỏ ra hơi khác thường. Chẳng hạn như hắn bắt đầu thường xuyên sử dụng máy tính để theo dõi tin tức bên ngoài, lại còn liên tục mở hệ thống định vị để nắm bắt động tĩnh của Tường Bắc Vân. Đôi mắt lạnh lẽo kia như chứa đựng vô vàn tâm sự, lại giống như mặt biển yên ả trước cơn bão, bên dưới ẩn chứa đầy sóng gió cuộn trào. Lục Diên biết, Dụ Trạch Xuyên định giết Tường Bắc Vân. Đối phương trong ván trước cũng như vậy, trước hết để Tường Bắc Vân nếm trải nỗi đau thân bại danh liệt. Sau đó mới ra tay kết liễu sinh mạng gã ta. Lục Diên muốn khuyên nhưng lại nhận ra mình đã nói hết cả lời hay lẽ phải. Thực sự không còn gì mới mẻ để nói nữa. Chẳng lẽ lại nhốt Dụ Trạch Xuyên vào phòng? Không được, anh không đánh lại đối phương. Tôi đến, Dụ Trạch Xuyên ăn mặc chỉnh tề, trông có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài. Hắn bế Bách Tuế vào lồng vận chuyển. Vì mặc áo hoodie đen nên làn da dưới ánh đèn trông như bạch ngọc. Anh đưa mèo đến bệnh viện tiêm, có lẽ hôm nay sẽ về muộn, em đừng chờ anh. Dụ Trạch Xuyên vẫn thấy cái tên kia khó nghe nên không chịu gọi, miệng cứ mèo mèo mãi. Lục Diên vốn đang nằm trên sofa chơi điện thoại, nghe vậy thì ngón tay khựng lại, anh nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn. Chẳng phải lúc sáng bác sĩ tới nhà đã tiêm cho nó rồi à? Dụ Trạch Xuyên tiện tay đóng cửa lồng, vì cúi đầu nên không thấy rõ biểu cảm. Anh đã quyên góp một khoản tiền cho trạm cứu trợ, bệnh viện hứa sẽ chăm sóc tốt cho con mèo này. Tối nay anh sẽ đưa nó đến đó, dù sao chúng ta cũng không nuôi được. Tình trạng của Bách Tuế đã rất tệ rồi, bắt buộc phải ở lại bệnh viện 24, hai người họ không có chút kinh nghiệm y tế nào, quả thật không thể nuôi nổi. Nhưng Lục Diên luôn cảm thấy câu này còn ý nghĩa sâu xa hơn. Anh ngồi dậy từ trên ghế sofa nhìn Dụ Trạch Xuyên, anh hơi nhíu mày. Mãi một lúc mới hỏi, mai đi không được à? Nếu muốn đưa đến trạm cứu hộ thì ban ngày đã đưa rồi, việc gì phải đợi đến tối? Rõ ràng là Dụ Trạch Xuyên muốn đi giết Tường Bắc Vân, chỉ tìm cớ để ra ngoài mà thôi. Dụ Trạch Xuyên đã quyết định điều gì thì rất hiếm khi thay đổi. Hôm nay đi, mặc dù tính tình Lục Diên vốn rất tốt, nhưng thấy bộ dạng ngoan cố của Dụ Trạch Xuyên vẫn không nhịn được mà nổi cáu. Anh nghĩ bụng, anh đi đi. Giết Tường Bắc Vân xong rồi tự sát luôn đi. Mẹ kiếp, còn mình em sống cho tự do tự tài. Anh muốn đi thì cứ đi đi. Nghe kỹ thì thấy giọng Lục Diên hơi lạnh lùng. Quả thật là chuyện chưa từng có. Nói xong, anh nằm lại xuống ghế sofa, tiếp tục lướt điện thoại. Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy có tiếng gì. Trên đầu bỗng có một bóng đen phủ xuống. Dụ Trạch Xuyên đứng bên cạnh ghế sofa, cúi xuống giang hai tay về phía Lục Diên, khẽ cười hỏi. Lục Diên, ôm một cái nhé. Hắn rất ít cười, thậm chí có thể nói là không bao giờ cười. Lúc này chẳng biết là do ánh đèn hay sao mà trong mắt hắn sáng lấp lánh đầy ý cười, khiến Lục Diên bỗng có ảo giác. Người này thực sự là Dụ Trạch Xuyên sao? Lục Diên vẫn còn giận. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không thèm liếc Dụ Trạch Xuyên. Đợi anh về rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dụ Trạch Xuyên lại như đang dỗ dành anh. Nghe vậy thậm chí không giận mà còn chủ động ôm Lục Diên vào lòng. Hắn gác cằm lên vai Lục Diên, hôn nhẹ lên má anh, rồi lại hôn lên tay anh, sau đó bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Rất muốn để ông nội anh nhìn thấy em. Lục Diên nghi hoặc, ông nội, Dụ Trạch Xuyên gật đầu, dường như đang nhớ lại chuyện cũ, sương băng trong mắt tan dần. Ông cũng giống em, rất thích động vật nhỏ, nếu ông nhìn thấy em chắc sẽ vui lắm, nhưng cũng chỉ là... Nếu, cũng chỉ là, chắc, vì ông Dụ đã qua đời từ lâu rồi, người sống cũng chỉ có thể dựa vào muôn vàn hồi ức mà suy đoán thôi. Sao Dụ Trạch Xuyên có thể không hận chứ? Lục Diên nghĩ thầm, thế là anh trơ mắt nhìn đối phương ôm mình một cái, xách lồng vận chuyển ra khỏi cửa, thậm chí không thốt nổi một lời ngăn cản nào. Bách Tuế nằm bên trong, đôi mắt màu hổ phách nhìn Lục Diên qua khe hở, dùng móng cào nhẹ cửa lồng như thể đang từ biệt. Nó rất ngoan, từ ngày được nhận về nuôi đã rất ngoan, ở bệnh viện kiểm tra tiêm thuốc, đau đến cùng cực cũng không hề cào người, chỉ đau đớn thở hổn hển, chịu đựng vết thương cũ do tai nạn xe cộ gây ra. Giá như gặp sớm hơn thì tốt rồi. Trong đầu Lục Diên chợt nảy ra ý nghĩ này. Sau khi Dụ Trạch Xuyên đi rồi, anh không còn tâm trạng chơi điện thoại nữa. Anh đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách, có vẻ hơi lo lắng. Cảm xúc mách bảo anh phải ngăn cản hành động của Dụ Trạch Xuyên, nhưng lý trí lại nói rằng không nên cuốn vào cuộc phong ba này. Hơn nữa Dụ Trạch Xuyên vốn sẽ chẳng nghe lời anh. Chỉ còn một ngày cuối thôi. Lục Diên chưa bao giờ cảm nhận rõ sức mạnh không thể chống cự của số mệnh như lúc này. Giống như chiếc tàu lửa gầm rú trên đường ray chỉ biết di chuyển theo quỹ đạo đã định. Nếu muốn dùng thân xác ngăn cản nó chạy thì kết cục chính là bị nó nghiền nát thành hai đoạn. Lục Diên lấy điện thoại ra, run rẩy bắt đầu nhắn tin cho Dụ Trạch Xuyên. Anh đến bệnh viện chưa? Mèo sao rồi? Mấy giờ anh về để em ra đón? Bộ phim lần trước anh chưa xem hết, còn vài ngày nữa là ngừng chiếu rồi. Ngày mai chúng ta đi xem nhé. Lục Diên hệt như một kẻ lắm lời. Anh cảm thấy cả đời mình chưa từng nhắn nhiều chữ đến vậy. Thế nhưng tin nhắn gửi đi lại giống như đá chìm đáy biển, không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến sáng sớm hôm sau. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hiện lên màu xám trì ảm đạm, mây đen cuồn cuộn như thể cơn mưa rào sẽ có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Gió lạnh thổi qua cửa sổ đang hé mở, hơi ấm thoáng chốc đã tan biến sạch sẽ. Lục Diên đã mấy ngày không chợp mắt, cuối cùng không chịu nổi nữa mà thiếp đi. Anh nằm nhắm mắt trên ghế sofa, nghĩ bụng mình như nê Bồ Tát qua sông còn khó bảo toàn, làm gì còn tâm trí mà lo cho mạng người khác nữa. Tên tai họa Tường Bắc Vân kia giờ có phải đã chết rồi không? Ván trước gã ta chết cũng khá thảm, bị Dụ Trạch Xuyên đâm cho ruột gan lòi hết cả ra, kết cục ván này chắc chẳng khá hơn đâu. Cũng không biết Dụ Trạch Xuyên giết người xong có quay lại tìm mình không, hay là tự sát tại chỗ như kiếp trước. Hy vọng đối phương sẽ quay lại tìm mình, ít nhất cũng phải từ biệt một tiếng chứ. Nhưng mà không quay lại cũng được, miễn gặp rồi lại thấy khó chịu. Lục Diên cứ thế vừa suy nghĩ lung tung vừa ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn mơ màng, hình như anh nghe thấy tiếng mở khóa cửa, thầm nghĩ Dụ Trạch Xuyên thực sự quay lại kìa. Nhưng Lục Diên nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, bởi vì có một lưỡi dao lạnh lẽo bất ngờ kề vào cổ anh. Trong phòng xuất hiện thêm hai vị khách không mời mà đến. Đồng tử trong mắt Lục Diên co lại, trong phút chốc sợ đến mức tim gần như ngừng đập. Anh mở bừng hai mắt, đột nhiên trông thấy một gương mặt quen thuộc, phong độ nhẹ nhàng, nhưng cũng giữ tợn âm u. Tưởng Bắc Vân chưa bị Dụ Trạch Xuyên đâm cho ruột gan be bét, chẳng biết sao gã lại tìm ra nơi ở của Lục Diên, dẫn theo một vệ sĩ lặng lẽ lẻn vào đây. Sắc mặt Lục Diên thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười. Tưởng Bắc Vân, mẹ nó, ngày cuối cùng rồi, sao tên này vẫn tìm đến đây được? Tưởng Bắc Vân chắc hẳn đã bận sứt đầu mẻ trán đến mức lâu rồi không ngủ ngon, mắt thâm quầng, gã vốn lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao, thế mà giờ chiếc sơ mi trên người lại nhăn nhúm đầy nếp gấp, trông tàn tạ thực sự. Tưởng Bắc Vân nhìn chằm chằm Lục Diên, âm trầm hỏi. Lục Diên, yêu sờ bê đâu? Tưởng Bắc Vân gần như phát điên vì những sự việc liên tiếp xảy ra gần đây. Trước tiên là Lâm Annie bắt quả tang gã ngoại tình khiến cho quan hệ giữa gã và Lâm Thị rạn nứt, sau lại phát hiện Lục Diên lấy trộm USB của mình. Giờ đây dự án bất động sản ven biển đã trở thành thứ rác rưởi không bán được, gã cấp bách cần dùng USB làm điểm yếu để ép buộc mấy cổ đông kia giúp bù đắp khoản thâm hụt tài chính. Hơn nữa nếu thứ trong đó bị lọt ra ngoài, gã không chỉ thân bại danh liệt mà còn phải ngồi tù. Lục Diên giả vờ không biết, USB. USB gì cơ? Tưởng Bắc Vân bóp cổ Lục Diên, bộ dạng điên cuồng y chang Dụ Trạch Xuyên lúc trước, giọng gã đầy căm hận. USB cậu lấy trộm từ khách sạn. Lục Diên, giao ra đây, bằng không tôi cũng không biết mình sẽ làm chuyện gì đâu. Những việc xảy ra gần đây thực sự quá bất thường, hơn nữa xét kỹ lại thì đều có liên quan đến Lục Diên, bằng không sao anh lại muốn lấy USB bằng mọi giá như vậy. Sao Lâm Annie lại trùng hợp đến khách sạn bắt gian như vậy, ngay sau đó thì dự án bất động sản lại gặp vấn đề. Lúc này Lục Diên mới thấy lúc trước Dụ Trạch Xuyên bóp cổ mình đã là nương tay lắm rồi, tên Tường Bắc Vân này mới thực sự là muốn mạc anh này. Trán anh nổi gân xanh, khó khăn tóm lấy tay Tường Bắc Vân. USB, khụ, tôi để USB ở công ty rồi, Lục Diên tuyệt đối không thể nói nó đang nằm trong tay Lâm Annie. Ai mà biết Tưởng Bắc Vân có nổi điên lên rồi giết bừa hay không? Dưới tình thế cấp bách thế này chỉ có thể bịa một cái cớ thôi. Tưởng Bắc Vân hiển nhiên không tin. Cậu sẽ để thứ quan trọng như vậy ở công ty chắc? Lục Diên ho khan dữ dội. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Anh chưa nghe câu đó bao giờ à? Nghe vậy, hai tay Tưởng Bắc Vân đang bóp cổ anh cuối cùng cũng nới lỏng vài phần. Ở chỗ nào trong công ty, đầu óc Lục Diên chạy như điên. Ở chỗ làm việc cũ của tôi, ngăn kéo thứ ba, Tưởng Bắc Vân không tin lời Lục Diên ngay mà quay đầu nhìn vệ sĩ phía sau. Lục soát cả căn phòng này cho tôi. Tên vệ sĩ đáp lời, lập tức lục soát, đồ đạc bị lật tung lên, ngay cả phòng vệ sinh cũng không tha. Thế nhưng chẳng tìm thấy dấu vết gì của USB cả, đành phải nói với Tưởng Bắc Vân. Sếp, không tìm thấy USB, ánh mắt Tưởng Bắc Vân hiện lên ý muốn giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tìm sợi dây trói cậu ta lại trước đã, rồi lập tức lái xe đến công ty lấy USB. Dù có lấy được hay không thì cũng phải gọi điện báo cho tôi ngay. Lục Diên thầm kêu xui xẻo, sớm biết thế đã bịa một chỗ xa hơn rồi. Từ đây đến công ty cùng lắm chỉ mất 40 phút. Nếu đối phương không tìm thấy, chẳng phải anh chết chắc rồi à? Nhưng đã quá muộn, Lục Diên bị trói vào ghế, miệng còn bị dán băng dính. Muốn nói cũng không nói được. Tưởng Bắc Vân đi qua đi lại trước mặt Lục Diên, ánh mắt lạnh lẽo nhớp nháp làm người ta sợ hãi. Gã nghe có vẻ như đang hỏi, nhưng thực chất là đang tự nói với chính mình. Lục Diên, rốt cuộc tôi đối xử không tốt với cậu chỗ nào mà cậu lại phản bội tôi như vậy? Có phải tập đoàn Đình Du đứng sau cậu không? Bọn họ cho cậu cái gì? Tiền hay là nhà? Lúc gã kích động thậm chí còn chộp lấy gáy Lục Diên, vẻ mặt điên cuồng. Tôi cật lực bao nhiêu năm đều vì ngày hôm nay, kẻ nào dám hủy hoại địa vị của tôi. Tôi sẽ kéo bọn chúng cùng chết, gã nhấn mạnh từng chữ, đe dọa. Cùng chết, cậu hiểu không? Lục Diên thầm nghĩ không biết gần đây mình có đang gặp vận hạn gì không mà sao suốt ngày chọc chúng kẻ điên thế không biết. Giờ anh còn lo hơn về tên vệ sĩ đi lấy USB kia, lỡ hắn ta không tìm thấy thứ gì thì có khi Tưởng Bắc Vân sẽ giết mình thật mất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Chớp mắt đã hơn nửa tiếng. Điện thoại của Tưởng Bắc Vân đặt trên bàn đột nhiên reo lên, tiếng rung trầm thấp rơi vào tay Lục Diên không khác gì bùa đòi mạng, khiến tim anh vọt lên tận cổ họng. Tưởng Bắc Vân vẫn đang sốt ruột chờ tin, thấy vậy thì lập tức nghe máy không biết đầu dây bên kia nói những gì mà sắc mặt gã bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi, tức giận đến mức ném điện thoại xuống đất. Rầm, màn hình vỡ vụn thành mạng nhện. Lục Diên, mày dám lừa tao? Tưởng Bắc Vân thực sự tức điên rồi. Vệ sĩ nói bàn làm việc của Lục Diên đã bị dọn sạch từ lâu. Trong ngăn kéo chẳng có gì cả. Gã bước đến trước mặt Lục Diên, kề mũi dao lên đùi phải của anh. Không chút do dự đâm mạnh xuống, vải quần rách toạc, máu tươi chảy ra thấm ướt chiếc quần sẫm màu. Lục Diên đau đớn rên khẽ, nhưng không còn động tĩnh gì nữa. Anh vốn chịu đau rất giỏi, tí đau đớn này vẫn nằm trong phạm vi gồng được. Tưởng Bắc Vân rút mạnh con dao ra, máu tươi bắn tóe lên trước mắt, nhưng gã chẳng hề chớp mắt lấy một cái, gã trợn mắt nhìn Lục Diên. Tao hỏi mày lần cuối cùng, USB đâu rồi? Lục Diên nghe vậy thì yếu ớt ngẩng đầu nhìn gã, sắc mặt anh tái nhợt vì mất máu quá nhiều, không biết sao đến giờ anh vẫn có thể cười được. Xin lỗi, tôi quên mất, tôi gửi USB về quê rồi. Nếu giờ anh lái xe đi lấy thì chắc mai sẽ đến nơi thôi. Chỉ còn một ngày cuối, Lục Diên chỉ cần nghĩ cách sống đến tối nay là nhiệm vụ xem như hoàn thành rồi. Nhưng rất đáng tiếc, Tưởng Bắc Vân không ngốc như dụ trạch xuyên, chỉ dỗ dành mấy câu đã tin lời anh. Gửi về quê rồi, mày gửi qua cái gì, mã vận chuyển đâu? Chậc, tất nhiên là Lục Diên không có, thế nên đùi anh lại hứng thêm một nhát dao nữa. Mẹ kiếp đau thật, sự kiên nhẫn của Tưởng Bắc Vân đã hoàn toàn cạn kiệt. Con dao dính máu cuối cùng từ từ di chuyển lên, kề sát vào cổ họng Lục Diên. Chỉ nhìn vẻ tàn nhẫn trong mắt gã thì không ai nghi ngờ gã sẽ đâm mạnh xuống trong giây tiếp theo. Lục Diên, tao cho mày 3 giây cuối cùng. 3, 2, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi dao giơ cao chuẩn bị đâm xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lục Diên đột nhiên vùng khỏi dây trói, lao tới vật lộn với Tưởng Bắc Vân. Lục Diên vốn có thể dễ dàng xử lý được Tưởng Bắc Vân, nhưng do đùi bị đâm hai nhát nên hành động bị hạn chế, lăn lộn trên sàn mấy vòng, cuối cùng vẫn bị đối phương đè xuống. Tưởng Bắc Vân một tay bóp cổ Lục Diên, một tay vung lưỡi dao lên, lần này là thực sự nổi ý giết người. Thế nhưng đúng lúc gã địch đâm xuống thì bỗng có cơn đau dữ dội ập đến từ phía sau, bất ngờ bị ai đó đá ngã ra đất, lăn xa mấy mét. Rầm, là Dụ Trạch Xuyên, không biết hắn từ đâu chạy về, vừa đẩy cửa vào thì thấy Lục Diên và Tưởng Bắc Vân đang vật lộn với nhau trên sàn. Hắn đá kẻ kia bay sang một bên, sau khi phát hiện trên sàn đầy vết máu, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn đến mức khiến người ta kinh hãi. Lục Diên mất máu quá nhiều, ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu nhòe đi. Anh chỉ cảm thấy người mình đột nhiên nhẹ bẫng, ngay sau đó được ai đó nâng dậy, bên tai vang lên một giọng nói lo lắng gấp gáp. Lục Diên, em sao rồi? Nghe vậy, Lục Diên khó khăn mở hai mắt, vô số ảo ảnh chồng chéo lên nhau tạo thành gương mặt quen thuộc của Dụ Trạch Xuyên. Sau khi nhìn rõ là ai, anh bỗng thấy nhẹ lòng. Anh đi đâu thế? Em nhắn cho anh bao nhiêu tin như vậy mà anh không trả lời lấy một cái. Dụ Trạch Xuyên thấy cả người Lục Diên toàn máu là máu, hắn hoảng hốt sợ hãi vô cùng, ngay cả tay cũng run lên, còn tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi. Em đừng nói nữa, anh gọi xe cứu thương cho em. Nghe vậy, Lục Diên đột nhiên nắm chặt cổ tay hắn, ngón tay đầy máu dính nhớp nhưng sức nắm lại khiến người ta không thể lờ đi được. Báo cảnh sát trước đã, báo cảnh sát bắt Tưởng Bắc Vân vào tù. Dụ Trạch Xuyên, anh đừng giết người được không? Tuyệt đối đừng giết người. Vết thương của Lục Diên tuy nghiêm trọng nhưng không chết được. Chỉ cần bây giờ đưa Tưởng Bắc Vân vào tù thì tay Dụ Trạch Xuyên sẽ không cần dính máu nữa, mà nhiệm vụ của anh cũng có thể hoàn thành. Mãi đến khi nhìn thấy Dụ Trạch Xuyên lúc nãy, Lục Diên mới nhận ra mình rất hối hận vì đã không giữ hắn lại khi hắn bước ra khỏi cửa. Số mệnh như một chuyến tàu lao thẳng không điểm dừng, tuy anh không thể khiến con tàu này dừng lại nhưng có thể khiến nó rẽ sang một con đường hoàn toàn khác ở ngã rẽ tiếp theo. Chẳng biết từ lúc nào, Tưởng Bắc Vân đã loạng choạng đứng, gã không ngờ Dụ Trạch Xuyên vẫn còn ở thành phố A, càng không thể ngờ được đối phương lại cấu kết với Lục Diên. Trong chớp mắt, mọi nghi vấn đều được giải đáp, ngọn lửa hận thù gần như thiêu rụi hoàn toàn lý trí của gã. Tưởng Bắc Vân gào lên, Dụ Trạch Xuyên, mày chết đi, phía sau đột nhiên ập đến tiếng gió rít của lưỡi dao. Dụ Trạch Xuyên theo phản xạ tránh né, quay đầu lại thì thấy vẻ mặt đầy sát ý của Tưởng Bắc Vân, hắn lập tức lao tới vật lộn với đối phương. Giận dữ là chất xúc tác tốt nhất cho sức mạnh, hơn nữa trong tay còn có dao. Tưởng Bắc Vân trong trạng thái điên cuồng lại bất ngờ đánh ngang ngửa với Dụ Trạch Xuyên, đồ đạc trong nhà rơi tứ tung. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Dụ Trạch Xuyên chấp nhận bị đâm một nhát để đá ngã Tưởng Bắc Vân xuống đất. Hắn siết chặt cổ đối phương, giật lấy con dao từ tay Tưởng Bắc Vân, máu đặc quánh khiến hắn gần như không nắm được cán dao, hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập căm hận. Tưởng Bắc Vân, đáng lẽ mày phải chết từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày phải chết từ 5 năm trước rồi. Nỗi căm hận mà Dụ Trạch Xuyên mất cả đêm mới vất vả kiềm nén được cuối cùng lại bùng lên. Hắn nhớ đến ông nội đã qua đời, nhớ đến công ty bị phá hủy trong phút chốc, nhớ đến 5 năm tù tội của mình, chỉ muốn băm băm vằm kẻ trước mặt thành nghìn mảnh. Tưởng Bắc Vân sắp chết đến nơi rồi còn cười điên cuồng. Tao đáng chết đấy, nhưng Dụ Trạch Xuyên... Sao mày không nghĩ xem mày ngu đến mức nào đi? Gã cười đến mức thở không ra hơi, nhả ra một tin tức gây chấn động. Trước kia mày bị tao lừa, giờ lại bị thằng đĩ Lục Diên kia lừa. Mày có biết chính nó đã làm sổ sách giả năm đó giúp tao không? Thế mà mày lại đi má ấp môi kề với kẻ thù. Tưởng Bắc Vân cười xong thì bắt đầu chửi rủa một cách độc địa, hoàn toàn không đếm xỉa đến vẻ mặt âm u đáng sợ của Dụ Trạch Xuyên. Dụ Trạch Xuyên, mày chỉ là một thằng điên. Ai mà thích một thằng điên chứ? Ngày xưa ở cùng mày làm tao thấy tởm chết khiếp. Có mấy đồng bẩn mà làm như ghê lắm vậy? Đại thiếu gia ghê gớm lắm phải không? Ngày nào cũng trưng cái vẻ mặt bốc mùi cho ai xem hả? Cả đời mày không bao giờ có được tình cảm thật lòng của ai đâu. Đáng đời mày, mỗi lời thốt ra từ miệng Tưởng Bắc Vân đều hóa thành lời nguyền độc địa nhất giáng mạnh vào tim Dụ Trạch Xuyên. Hắn thở dốc, tức giận đến nỗi toàn thân lạnh buốt run rẩy. Bất thình lình giơ dao lên đâm xuống. Không có cảnh máu tươi phun trào như tưởng tượng, mũi dao dừng lại ở vị trí cách cổ họng Tưởng Bắc Vân 1 cm. Không khí như có một rào cản vô hình khiến cổ tay Dụ Trạch Xuyên run rẩy, làm sao cũng không đâm xuống được. Thấy vậy, khóe miệng Tưởng Bắc Vân nhếch lên quái dị, lặng lẽ mấp máy môi. Dụ Trạch Xuyên, mày chắc chắn sẽ chết dưới tay tao. Xoẹt, là âm thanh lưỡi dao xé toạc vải vóc, đâm vào da thịt. Hóa ra Tường Bắc Vân còn giấu một con dao khác trên người, gã đâm mạnh vào trái tim Dụ Trạch Xuyên, máu nóng phun trào bắn đầy mặt gã cười như điên dại. Ha ha ha ha ha ha, Dụ Trạch Xuyên, mày chết đi. Tao không sống nổi thì chúng mày cũng đừng hòng được yên. Mày muốn sống chết có nhau với Lục Diên à, nằm mơ đi. Tiếng cười chói tai của Tường Bắc Vân bỗng im bặt như bị ai bóp cổ, biến thành tiếng thở hổn hển đau đớn như ống bể cũ kỹ. Chỉ thấy máu tươi phun ra từ cổ họng gã cao đến mấy thước, dù có bịt thế nào cũng không ngăn được. Tường Bắc Vân kinh ngạc trợn to mắt, hai tay bịt chặt cổ họng mình, gã trơ mắt nhìn Dụ Trạch Xuyên cả người đầy máu lạnh lùng rút con dao ra đứng dậy, sau đó bước loạng choạng đến bên cạnh Lục Diên. Lục Diên vốn đã gần ngất đi vì mất máu, nghe Tường Bắc Vân tiết lộ về sổ sách và chuyện liên quan đến mình lại giật mình tỉnh lại. Đáng tiếc cả hai chân đều bị thương nên không chạy đi đâu được. Anh nằm trên sàn, thấy khuôn mặt tái nhợt đầy máu của Dụ Trạch Xuyên, ánh mắt hắn âm u, như một con ác quỷ đang từng bước tiến về phía mình, toàn thân anh lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Xong rồi, chắc chắn đối phương đến để giết mình, Lục Diên không ngờ mình chơi lại một ván, cuối cùng vẫn phải chết trong tay Dụ Trạch Xuyên. Anh hoảng loạn đến nỗi mất bình tĩnh, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dữ dội. Làm sao đây, anh có nên ra tay trước không? Dụ Trạch Xuyên đã bị đâm vào tim, chỉ còn nửa ngày nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu anh ra tay ngay bây giờ sẽ có đủ cơ hội để sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diên thở nặng nề, trong đầu liên tục tập dượt mình nên làm gì. Thế nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích, tựa như đã bị cái chết thuần phục từ sớm, chấp nhận mũi dao sắp lơ lửng trên đỉnh đầu. Anh không kiềm chế nổi suy nghĩ lung tung, cho đến khi một thân thể ấm nóng ngã ầm trước mặt. Dụ Trạch Xuyên dường như không thể chống đỡ nổi nữa, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, chiếc áo hoodie đen dày cộm thấm đẫm máu tươi tỏa ra mùi tanh nồng. Hắn quỳ một gối bên cạnh Lục Diên nhưng lại không giết anh, mà dùng đôi tay dính máu kia run rẩy sờ vào vai, tim, bụng của Lục Diên. Hắn đang kiểm tra xem Lục Diên có bị vết thương chí mạng nào không. Cẩn thận đến thế, tỉ mỉ đến thế, giống như báu vật của mình. Khi phát hiện không có gì, vẻ mặt khát máu của Dụ Trạch Xuyên cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Vết thương ở ngực khiến hắn khó khăn cả khi nói, nhưng hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt với Lục Diên. Đừng sợ, anh báo cảnh sát rồi. Lục Diên ngơ ngác nhìn Dụ Trạch Xuyên. Anh không giết em sao? Lẽ ra người này phải giết anh mới đúng, tại sao lại không giết? Dụ Trạch Xuyên nâng mặt Lục Diên lên, nhẹ nhàng tựa vào trán anh, hơi thở toàn mùi máu tanh, mỗi chữ đều yếu ớt gần như không nghe thấy gì. Anh không tin lời Tường Bác Vân. Lục Diên, anh chỉ tin em, trước đó họ đã hẹn ước với nhau rồi. Dụ Trạch Xuyên luôn nhớ rất rõ, hắn chưa bao giờ quên từng lời từng chữ mà Lục Diên đã nói với mình. Hắn nhớ Lục Diên bảo hắn đừng giết người, thế nên sau khi đưa mèo vào bệnh viện thì chuẩn bị về nhà. Dụ Trạch Xuyên cố gắng mỉm cười, giọng điệu đầy áy náy. Lục Diên, xin lỗi em, sau khi đưa Bách Tuế đến bệnh viện, nó không qua khỏi, cấp cứu rất lâu nên cả đêm không về kịp. Hắn không biết phải nói sao với Lục Diên, cũng không biết mình có nên giết Tường Bắc Vân hay không. Dụ Trạch Xuyên lái xe quanh quẩn trên đường phố đêm khuya hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng tháo con dao giấu trong tay áo ra ném vào thùng rác. Nếu như thời gian dừng lại ở đây thì ấy sẽ là kết cục tốt nhất. Xin lỗi, cuối cùng anh vẫn giết người. Bên tai Lục Diên vang lên giọng nói nhỏ đến mức không nghe được của đối phương. Dụ Trạch Xuyên như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực, thân hình từ từ trượt xuống, đầu cũng gục xuống. Lục Diên theo phản xạ đỡ lấy cơ thể hắn, lúc này mới phát hiện quần áo đối phương đẫm máu, khiến người ta không khỏi kinh hãi khi thấy cơ thể một người lại có thể chảy ra nhiều máu đến vậy. Dụ Trạch Xuyên nhắm mắt lại, bất động, hàng mi rợp xuống một mảng bóng dâm, yên tĩnh như đang ngủ say, máu tươi loang lổ khiến người ta không nhìn ra làn da vốn tái nhợt. Hắn chết rồi, cuộc đời tàn tạ này cuối cùng cũng kết thúc. Không cần phải thù hận bất cứ kẻ nào nữa. Dụ Trạch Xuyên, Lục Diên nghe thấy giọng nói không thể tin nổi của chính mình, khàn khàn, run rẩy. Thế nhưng hoàn toàn im ắng, không một ai đáp lại anh, bên ngoài sấm chớp gầm rú như muốn xé toạc bầu trời u ám tăm tối. Vô số hạt mưa từ trên trời đổ xuống, biến thành phố này thành một con thuyền cô độc lênh đênh trên biển. Lục Diên sống lại có thể đoán trước nhiều chuyện, nhưng lại không biết rất nhiều chuyện. Anh không biết rằng chỉ một câu nói vô tình, một cái ôm của mình đã khiến Dụ Trạch Xuyên nhen nhóm chút hy vọng mong manh về tương lai. Hắn tin tưởng anh, hắn không giết người nữa, vì thế hắn đã vứt bỏ con dao chưa từng rời khỏi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn sống cùng anh, hắn nhớ đến bộ phim chưa xem hết với anh, cho nên lưỡi dao đâm về phía Tưởng Bắc Vân đã do dự dừng lại vào giây phút cuối cùng. Tất cả những gì hắn làm đều là để sống sót, vậy mà lại bị đẩy vào cái chết sâu thẳm hơn. Ba ván trò chơi, hắn đã giết anh hai lần, cứu anh một lần, cuối cùng sống trong sự lừa dối, cuối cùng chết trong vòng tay anh. Ầm ầm, một tiếng sấm đột ngột vang lên, cuồng phong cuốn theo mưa lạnh bên ngoài thổi vào trong nhà từ cửa sổ mở toang, xối ướt Lục Diên từ đầu đến chân. Hệ thống xuất hiện trở lại trong hoàn cảnh như vậy, một trái tim màu đen đang đập, dòng điện tím mờ ảo bao xung quanh như đe dọa, lại như gông cùm. Ký chủ 603, chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ sống sót, có chọn tiến vào giao diện trò chơi tiếp theo không? Chỉ có hai người đe dọa tính mạng Lục Diên, bây giờ họ đều chết cả rồi nên nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành. Lục Diên bất động, anh ôm chặt thi thể Dụ Trạch Xuyên đang dần lạnh ngắt, thoạt trông thất hồn lạc phách. Hệ thống bay lại gần, mỉa mai, anh thật dối trá. Lục Diên ngẩng phát đầu lên, mắt đỏ ngầu, chẳng hiểu sao lại thấy hung tợn. Mày đùa giỡn sinh mạng người khác, nhìn bọn tao chém giết nhau vì mạng sống thú vị lắm phải không? Nếu hệ thống là người thì vẻ mặt của nó bây giờ nhất định là mỉa mai, quy tắc là thế. Nếu anh luyến tiếc như vậy thì có thể chọn chết cùng anh ta. Không khí hoàn toàn yên ắng, hệ thống như cứ phải chọc cho bằng được, sao anh không chết cùng anh ta đi? Vừa dứt lời thì thấy Lục Diên chậm rãi nhặt con dao dính máu dưới sàn lên, thân hình đang đập bỗng khựng lại, sau đó nó vội vàng bay tới, khó tin nói, anh điên rồi à? Lục Diên nghĩ thầm mình điên thật rồi, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì nữa. Anh nhìn thẳng vào hệ thống, trong mắt bùng nổ sự quyết liệt khiếp người, gằn từng chữ. Cho tao sống lại lần nữa, anh không cam tâm, cho tao cơ hội cuối cùng. Hệ thống thấy vậy thì yên lặng trở lại, lạnh lùng nhắc nhở, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi. Hơn nữa anh không có đủ điểm tích lũy để đổi cơ hội tái sinh. Lục Diên, nghĩ cách giúp tao, tao có thể dùng thứ khác để đổi, cái gì cũng được. Hệ thống châm chọc, nhưng anh chẳng có gì cả, đến cái mạng cũng không. Lục Diên đáng lẽ phải tức giận, khóe miệng lại đột nhiên nhếch lên nở nụ cười. Anh cười đến mức thở không ra hơi, dứt khoát kề dao vào cổ mình. Vậy mày đi tìm ký chủ tiếp theo đi, ông không chơi với mày nữa. Biến mẹ trò chơi nhà mày đi, biến mẹ hệ thống nhà mày đi, biến mẹ hết đi, số mệnh chết tiệt, cùng lắm thì chết, ai sợ ai. Trong lòng Lục Diên đầy căm phẫn, bàn tay cầm chặt con dao, nhưng còn chưa kịp đâm xuống thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống. Khoan đã, anh còn một túi phúc chưa mở. Động tác của Lục Diên khựng lại, hệ thống bay lại gần, giọng điệu gấp gáp, anh còn một túi phúc chưa mở. Lỡ đâu trong đó có đạo cụ thần cấp thì sao? Lục Diên lạnh lùng nói, vậy mày mở ra bây giờ đi. Hệ thống đành phải mở ra giao diện rút thăm giúp anh, chỉ thấy chính giữa là một túi phúc màu vàng. Lục Diên không chút do dự nhấp vào mở, màn hình đột nhiên nổ ra một chùm pháo hoa màu vàng, một loạt hiệu ứng ảo qua đi. Trên không trung từ từ hiện ra một cái đồng hồ cát màu xanh. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được đạo cụ. Ngược dòng, Lục Diên ngẩng đầu nhìn về phía hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cụ này có tác dụng gì? Hệ thống dường như không ngờ anh sẽ rút chúng cái này. Nó sững sờ trong giây lát. Ngược dòng, có thể điều chỉnh dòng chảy thời gian, cho phép anh quay lại quá khứ sau khi chết. Nhưng nó có tính ngẫu nhiên rất cao. Lục Diên, ví dụ, hệ thống, ví dụ như anh có thể quay lại lúc trò chơi bắt đầu. Cũng có thể quay lại một giây trước, thậm chí có thể quay lại một quá khứ xa xôi hơn, nói chung là không khống chế được. Lục Diên dù sao cũng chẳng còn gì để mất, tao làm thế nào mới dùng được? Hệ thống chậm rãi thốt ra, chết. Nó nói, anh chết rồi thì mới tự động kích hoạt được đạo cụ. Đây là một điều kiện khó, nhưng cũng không khó lắm. Dù sao tất cả mọi người đều sẽ chết, nhưng phần lớn đều không dám chết và cũng không muốn chết. Tiếc là Lục Diên không phải người bình thường, Anh cúi người cẩn thận đặt thi thể Dụ Trạch Xuyên xuống sàn, sau đó nắm chặt lưỡi dao kề vào cổ họng mình, suy nghĩ nên đâm thế nào mới khiến bản thân chết nhanh gọn một chút. Hệ thống bỗng nhiên ý thức được người đàn ông này kỳ thực chẳng hề để tâm đến sống chết. Đúng lúc Lục Diên chuẩn bị đâm xuống, nó bất thình lình cắt ngang. Tại sao? Lục Diên khựng lại. Tại sao cái gì? Hệ thống không thể hiểu nổi, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, tại sao còn muốn chết? Lục Diên suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Tao không thích kết cục này chút nào. Đúng vậy, một chút cũng không thích. Ầm ầm, lại thêm một tia sét lóe qua. Căn phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có máu tươi sền sệt uốn lượn trên mặt sàn. Dường như nơi đây cũng từng đổ xuống một trận mưa không ai hay biết. Trong tòa nhà cũ nát nơi Lục Diên từng ở ban đầu, cô gái thích đọc thơ vào mỗi tối cuối cùng cũng cầm bút, ngồi trước cửa sổ viết ra bài thơ đầu tiên của đời mình. Ta nghĩ, nỗi hối tiếc luôn pha kén vào đêm mưa, vạn vật điên cuồng sinh sôi trong ẩm ướt, là ai mong khi vừa mở mắt, ngược dòng tuế nguyệt về lại 5 năm, đồng hoang phủ kín lúa mì, tình yêu chen ngập cõi lòng thiếu niên, là ai mong khi vừa mở mắt, 100 năm tuế nguyệt xoay vần đã qua, gió phương xa thổi qua vùng hoang vắng, khẩn cầu non núi chứng giám cho sự vĩnh hằng, hạt giống gieo thừa ban sơ rồi sẽ nảy nầm, phá đất đâm chồi từ mảnh hoang vu. Ta xót thương cho sự tàn úa mai sau của nó, nhưng thần lại nói, vẫn còn 4 mùa luân hồi tiếp theo. 2 ngày dặn chữ xếp câu của em hu hu hu. Cách chương.